Yến Từ ghi cửu thập lục, chương 139, vịt cũng không kêu bằng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Từ quyện tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi, chương 139, vịt cũng không kêu bằng hắn. Trần Quế nhìn kỹ hơn, ngày đông giá lạnh, có vài học trò mặc áo mỏng, thoạt nhìn đã biết gia cảnh không khá giả. Nghĩ vậy, Trần Quế chủ động tìm gặp Hồ Giám Viện, bày tỏ suy nghĩ của mình. Ai cũng có nỗi khổ, tại hạ vốn muốn giúp đỡ một chút, là ý tốt, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, trong lòng thực sự áy náy. Trần Quế nói, sắc mặt Hồ Giám Viện vẫn nặng nề, Trần Đông Gia có ý tốt nhưng làm hỏng việc, nhưng sự hỏng này không phải do ngài gây ra, vị Lưu công tử đó thực sự đã gian lận, nếu không vạch trần hắn, để hắn nổi tiếng từ đây, há chẳng phải ba nhà thư viện chúng ta đều đang đảm bảo cho hắn sao? Bản thân lão phu tuyệt đối không muốn thế. Nói rồi, Hồ Giám Viện gọi thêm hai vị sơn trưởng và giám viện của hai nhà khác đến. Lát nữa lão phu cùng Sa sơn trưởng sẽ đến nha môn, hai nhà kia cũng nên phái người đi cùng. Còn về học hội, dừng giữa chừng thì quá đáng tiếc, đề thi đều đã chuẩn bị sẵn, chi bằng cứ tiếp tục đi. Một người khác nghe vậy, nói, ngài xem, còn bao nhiêu người đặt tâm trí ở cuộc thi nữa mà, đọc sách. Học hành đều phải chịu được sự cô đơn, chịu được sự ồn ào. Hồ Giám Viện quả quyết, nếu ngay cả chút năng lực này cũng không có, không thể gom tâm trí về, thì tu dưỡng vẫn chưa đủ. Trong trường thi cũng sẽ có những tình huống bất ngờ, về sau nếu thi đỗ, vào triều đình, cũng vẫn sẽ có những tình huống như vậy. Nhân cơ hội này dạy bọn họ những đạo lý đó, Trần Quế cũng phụ họa, mấy vị lão tiên sinh, tại hạ còn chưa kịp tặng món quà nào cả. Những lời trêu chọc này khiến bầu không khí dịu đi, mọi người cùng bật cười, không ai phản đối. Các vị tiên sinh quyết định, một sơn trưởng khác sẽ duy trì tình hình, học hội tiếp tục. Học trò ồn ào bàn tán, tiếng trống vang lên, dần dần, không khí cũng yên ắng trở lại. Hồ Giám Viện dục Sa sơn trưởng và các tiên sinh giám sát của hai nhà còn lại cùng đến phủ Thuận Thiên. Lưu Tấn bị giữ lại trong phòng riêng, Trương Viên bẩm báo tình hình với Đan Thận. Cũng mang theo văn sách ghi chép câu trả lời của các học trò tại hiện trường về. Đan Thận sắc mặt u ám nghe xong, rồi nhanh chóng lật xem văn sách, nhất là bài của Lưu Tấn. Càng xem, càng tức, viết giỏi thật đấy, ngày trước ta mà viết được như này khi thi đình có khi đã được chọn làm trạng nguyên rồi. Chỉ vậy thôi mà Lưu công tử đã uống bao nhiêu bình mực chứ, hắn chắc đã nhai hết nghiên mực của cha hắn để nuốt vào rồi. Nói đi. Liệu Lưu đại nhân có biết cái trò lố mà con trai ông ta gây ra không? Cổ còn có dấu nữa. Đừng có làm ra chuyện mấy yêu tinh đánh nhau ngoài phố. Ta chẳng quan tâm hắn ngủ với mấy người, ngủ với nam nhân cũng được. Nha môn không quản lý chuyện này. Nhưng mấy công tử nhà giàu này không thể làm đúng phận công tử của mình à? Cứ thích làm công tử có học thức sao? Ngỡ dễ thế chắc. Vậy mà những câu khác đều không trả lời được. May mà không phải con ta. Nếu không ta đã đánh chết rồi. Đan Thận mắng một hồi, thật lòng chẳng muốn xét hỏi Lưu Tấn. Vụ này các thư viện còn gấp hơn, khi nào cần phủ Thuận Thiên giúp sức thì tự họ sẽ lên tiếng. Đan đại nhân nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng Lưu Tấn thì hoàn toàn không hiểu ra. Trong phòng riêng, các sai nha đối xử với Lưu Tấn khá lịch sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà nóng, bánh ngọt đều chuẩn bị đủ đầy, sợ vị công tử này lại thở hổn hển, rồi thật sự ngất xỉu nữa. Lưu Tấn uống trà, ăn chút bánh ngọt, cơ thể ấm hơn thì bắt đầu suy nghĩ. Ta bị người ta tính kế, Lưu Tấn gọi với ra ngoài với các sai nha, chính đại cữu gia gì đó của phủ thành ý bá tính kế ta. Sai nha chỉ đứng giữ cửa, không nói gì. Lưu Tấn không ngừng lại, tiếp tục đòi gặp. Thuận Thiên phủ Doãn, phía sau nha môn vốn dĩ không lớn, dù đóng cửa sổ lại cũng không ngăn được tiếng của Lưu Tấn, Đan Thận giận đến mức ném cả cuốn hồ sơ trong tay. Kêu mãi, vịt cũng không kêu bằng hắn. Đan Thận đành đứng dậy, bước nhanh qua. Vừa đi, vừa hỏi sư gia. Hắn đúng là đệ đệ của phụ quốc công ư? Đúng thế, cùng phụ cùng mẫu, huyết thống chính thống. Sư gia trả lời, mặt Đan Thận cực kỳ khó nói. Lưu Tấn không nhận ra Đan Thận, nhưng hắn nhận ra quan phục, bèn cất giọng. Phủ thành ý bá tính kế ta. Đan Thận hỏi, bọn họ tính kế ngươi làm gì? Lưu Tấn lý lẽ đanh thép. Quận chúa có thành kiến với ta, lần trước ta theo thái tử đến Từ Ninh Cung, quận chúa không cho ta gặp Hoàng Thái Hậu, lần này cũng là nàng tính kế ta. Đàn đại nhân nhấc tay, ấn vào huyệt Thái Dương. Chuyện hôm đó ở Từ Ninh Cung, ông dĩ nhiên không rõ. Nhưng nếu nói quận chúa Ninh An có thể mạnh mẽ như vậy ở Từ Ninh Cung, chín phần là vị Lưu công tử này đã làm sai trước. Dù gì, quận chúa Ninh An có danh tiếng thế nào? Cả phủ Thành Ý Bá có danh tiếng thế nào? Nhà họ Lâm qua các thế hệ đều khiêm tốn, giữ mình, để lại tiếng tốt, mà Lưu Tấn mở miệng đã bôi đen họ, ai mà tin được chứ? Đan Thận là không tin, ông đâu phải không biết quận chúa Ninh An, quận chúa có khó tính không? Hôm đó ở phủ Anh Quốc Công, không đúng, là nhà họ Chu, quận chúa quả thật đã nổi nóng, nhưng chuyện đó có nguyên nhân. Chẳng lẽ quả mềm giúp được Chu chán sao? Quận chúa hành sự là dùng đức phục người. Được rồi, quận chúa có thành kiến với ngươi. Đan Thận không có ý đôi co nhiều lời với Lưu Tấn, đi thẳng vào vấn đề. Quận chúa nói cho ngươi biết đề thi để ngươi chuẩn bị ư? Quận chúa bảo ngươi lên sân khấu đọc văn ư? Quận chúa khiến ngươi không trả lời được câu nào khác ư? Quận chúa còn làm gì nữa? Lưu Tấn mấp máy môi. Hắn như quay lại đài cao lúc nãy, trong đầu trống rỗng, không trả lời nổi. Đan Thận chỉ vào xung quanh, tiếp tục. Người trước đây bị giữ mấy ngày trong căn phòng này là Chu Xính, cũng cứng miệng không nói thật, còn bịa chuyện với bổn quan. Bổn quan không phải kẻ ngốc, không dễ bị mấy câu chuyện của ngươi qua mắt đâu. Ta khuyên ngươi khai thật, gian lận thôi mà, cũng chỉ là một kỳ học hội, còn nhỏ hơn nhiều so với chuyện của Chu Xính. Khai sớm thì rất sớm, cũng đỡ liên lụy đến phụ thân ngươi. Lưu Tấn mới về kinh không lâu, những chuyện trước đó hắn không rõ ai với ai. Nhưng chuyện của nhà họ Chu thì khác, bởi vì có Từ Giản từng ở lại phủ Thuận Thiên vài ngày, phụ thân hắn đã nhắc qua vài câu. Hắn biết nhà họ Chu bị tước tước vị, người thì bị chém đầu, người thì bị lưu đày, nhưng chỉ biết đến vậy, tình hình cụ thể, ai liên quan, vì sao mà xảy ra, hắn hoàn toàn không rõ. Chỉ nghĩ đến vị phủ Thuận Thiên trước mắt này từng xử lý vụ việc cùng Từ Giản, có lẽ quan hệ cũng không tệ. Lòng căm phẫn của Lưu Tấn bỗng dâng lên. Đại nhân không cần lo nghĩ cho ta làm gì. Hắn nói giọng buồn buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ta, Từ Giản là Từ Giản, không cần nể mặt Từ Giản mà nhắc nhở ta đâu. Đan Thận nghe vậy thì sững sờ. Ông chỉ biết Phủ Quốc Công và Lưu Đại Nhân không hợp nhau. Giờ nghe ra, quan hệ với người em này cũng chẳng tốt hơn là mấy. Cũng phải. Một đứa em luôn muốn ra vẻ lại chẳng biết mình đang làm gì, ai mà cần chứ? Chẳng phải người cùng đường, người nghĩ nhiều rồi, Đan Thận nói, bổn quan làm việc công bằng, không đến mức phải nể mặt Phụ Quốc Công. Lời này vừa dứt, Lưu Tấn lại tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn. Hừ, Phủ Thuận Thiên trước đó vừa xử lý vụ việc cùng Từ Giản, mà giờ lại không nể mặt Từ Giản. Từ Giản hóa ra cũng chẳng ra gì, lần này... Đan Thận không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lưu Tấn. Ông quay đầu nhìn sư gia, ánh mắt muốn hỏi. Sư gia cũng chỉ biết nhún vai, tỏ ý không hiểu. Đan Thận bèn hỏi sai nha, người của thư viện đã đến chưa? Với kẻ thiếu chí này, ông chẳng muốn thẩm vấn thêm. Chẳng bao lâu sau, sai nha phía trước tới bẩm, nói người của ba nhà thư viện đều đã tới. Hồ giám viện đi trước, hành lễ với Đan Thận và mọi người. Có một việc cần phiền đại nhân, phải nhờ các sai nha đi một chuyến, tới ngõ Thủy Tiên dẫn người. Trong phòng riêng, vừa nghe thấy tình hình, Lưu Tấn lập tức nhảy dựng lên. Cách chương.